Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 818, chương 819, hận. Tên này lão nhân cũng không phải là kẻ yếu, có thể trong một đoạn thời gian rất dài chỉ đạo Trầm Ước tu hành. Chỉ đạo ra Trầm Ước dạng này đệ tử người tu hành. Bản thân cũng là một cái truyền kỳ. Bản thân hắn chỉ là sớm nhất Tề Vân Học Viện người giữ cửa. Một mực đợi đến Tề Vân Học Viện trở thành tiền triều Tề Thiên Học Viện lúc. Hắn thanh danh đều không hiện, chỉ là đợi đến Trầm Ước thấy hắn, bái hắn làm thầy, từ trên người hắn đạt được Nam Thiên một đao lúc. Kiến Khang Thành bên trong những cái kia đỉnh tiêm người tu hành mới thình lình phát hiện. Cái này một cái người giữ cửa lại là như thế cường giả. Chỉ là hắn chân nguyên tu vi cùng Trầm Ước, Hà tu hành, Thiên Hiến Thái Hậu dạng này tồn tại dù sao còn có chênh lệch rất lớn. Mà lại hắn đã quá già, mặc dù hắn cả đời mờ nhạt danh lợi, gần như hoàn toàn thoát ly với trần thế, rất ít lao tâm lao lực, nhưng bất kể như thế nào nghỉ ngơi lấy sức. Đệ tử của hắn, tiểu tử Trầm Ước đều đã chết. Hắn thật sự là có chút cũ đến không ra bộ dáng. Ở Thiên Hiến Thái Hậu dạng này người tu hành xem ra. Hắn Nam Thiên một đao cũng cần phải chỉ là chỉ cung cấp tán thưởng mà thôi. Nhưng mà làm nàng hoàn toàn không có nghĩ tới là. Hắn cái này một đao lại còn có thể phá vỡ nàng bản mệnh vật. Lại còn có thể tiêu mất nàng bản mệnh nguyên khí. Thậm chí ở nàng trên mặt lưu lại một đạo vết thương. Bất kỳ cô gái nào cũng rất để ý chính mình dung nhan. Nàng đương nhiên cũng là như thế. Cho nên cùng thời đại người tu hành so sánh, nàng lộ ra cực kỳ tuổi trẻ. Nàng khuôn mặt nhìn qua thậm chí so con của nàng Tiêu Diễn còn muốn trẻ tuổi một chút. Cho dù là vô số nốt thời gian rửa sạch, đều không thể ở nàng trên mặt lưu lại bất kỳ dấu vết. Nàng mắt góc đều không có bất kỳ cái gì nếp nhăn. Nhưng mà tên này lão nhân lại là tước mất nàng một đầu lông mày. Lại là ở trên mặt nàng lưu lại cái này một đạo vết thương. Nàng làm sao có thể không giận. Kỳ thật dù là nàng vững tin Trầm Ước đã chết, tên này lão nhân cũng là nàng không giết không được. Bởi vì nàng ẩn nhẫn quá nhiều năm, nàng cùng Hà tu hành, Trầm Ước nổi danh, bị thiên hạ xưng là Nam Thiên Tam Thánh. Nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, nàng cùng Hà tu hành đều ở Trầm Ước phía dưới. Cho nên phàm là có Trầm Ước thời điểm, nàng cùng Hà tu hành tự nhiên là bị áp chế. Nếu không có Trầm Ước mạnh hơn nàng, nàng lại như thế nào sẽ nỗ lực tự tù tại giữa hồ tĩnh sân đại giới? Giống nàng dạng này hận không thể mỗi ngày ngạo khiếu giang hồ tồn tại. Lại như thế nào cam tâm khô tọa tại tĩnh trong nội viện? Trở thành một tôn tượng nặn. Nàng đương nhiên hận Hà tu hành. Chính mình cũng không có đắc tội Hà tu hành. Nhưng Hà tu hành chính là nhìn nàng không vừa mắt. Chỉ là Hà tu hành cũng bỏ ra ngang nhau đại giới. Dưới cái nhìn của nàng, giống Hà tu hành loại này kiêu ngạo vô song tồn tại. Kết quả cũng bị bách khốn tại vườn hoang. Cuối cùng chết đi, rõ ràng có thể ở người tu hành thế giới bên trong lưu lại vô số quang huy bóng hình người. Lại bị ngạnh sinh sinh gạt bỏ nhất quang huy tuổi già. Cái này đủ để triệt tiêu nàng rất nhiều hận ý. Cho nên kỳ thật nàng càng hận hơn Trầm Ước, dù là Trầm Ước quyết định mới dẫn đến Tiêu Diễn thành Nam Triều Hoàng đế. Dù là Trầm Ước cuối cùng tạo thành Hà tu hành chết đi. Nhưng song thánh quy ẩn, đại thánh độc tôn, nếu là thế gian này không có Trầm Ước, nàng cần gì phải như thế ủy khuất cầu toàn. Tên này lão nhân là Trầm Ước tu hành quá trình bên trong trọng yếu nhất trợ lực. Là Trầm Ước duy nhất nghiêm túc bái sư lão sư. Trầm Ước có thành tựu như vậy, tự nhiên không thể rời bỏ tên này lão nhân dốc lòng dạy bảo. Cho nên nàng trong lòng rất tự nhiên cảm thấy, nếu như không có tên này lão nhân, Trầm Ước chưa hẳn có thể đặt ở nàng cùng Hà tu hành trên đầu. Loại ý nghĩ này ở tĩnh trong nội viện đã quanh quẩn ở nàng trong lòng rất nhiều năm. Loại này hận ý, để cho nàng đi vào lúc này lúc, liền đã hóa thành thao thiên sát ý. Chỉ là cái này một đao mang tới vết thương, lại làm nàng lúc này không có rốt cục giết rồi tên này lão nhân khoái ý. Nàng giận, chỉ là không chỗ phát tiết, tên này lão nhân đã hài cốt không còn. Ngay tại lúc này, phía trước cũ lầu sách một góc, xuất hiện rồi một đầu bóng đen. Đó là một đầu chó đen, một đầu ở Kiến Khang Thành bên trong 10 phần bình thường chó đen. Kiến Khang Thành bên trong rất nhiều người nhà đều sẽ nuôi loại này chó thường. Trong đó nhà cùng khổ nuôi càng nhiều, dễ nuôi, tùy tiện cái gì thức ăn đều có thể nuôi sống loại này chó. Loại này chó lòng trung thành, sẽ giữ nhà, kỳ thật rất nhiều nhà cùng khổ trong nhà cũng không có cái gì đáng tiền sự vật. Cũng không cần giữ nhà, cho nên loại này chó kỳ thật đối với bọn hắn mà nói. Càng lớn tác dụng là làm bạn, là đồng bạn, là người nhà, đương nhiên cũng sẽ có bất hạnh chủ nhân, có không tiêu chủ nhân, cho nên Kiến Khang Thành bên trong cũng sẽ có rất nhiều loại này chó trôi dạt khắp nơi. Đầu này chó đen cũng là một cái trong số đó, nó ở Kiến Khang Thành bên trong lưu lạc thật lâu, mới tìm được chỗ này có thể che gió tránh mưa. Mà lại không bị cái khác tráng niên chó khi dễ chỗ này. Tòa này cũ lầu sách bên trong lão nhân thường xuyên sẽ cho nó ăn chút gì ăn, cho nên nó ở chỗ này sống yên ổn sống thật lâu. Nó đến lúc sau đã rất già, lúc này đã già hơn. Bình thường nó đều là nằm ở tòa này cũ lầu sách bên ngoài một góc, không tranh quyền thế. Nó đương nhiên cho rằng lão nhân là nó chủ nhân. Nó cố gắng còn sống, làm bạn tên này lão nhân, chỉ là hôm nay bên trong, lão nhân chết rồi, nó không hiểu nhiều, nhưng nó biết là cái này nữ nhân hại chết lão nhân. Nó cũng biết rõ cái này nữ nhân đáng sợ, thậm chí so với nó thấy qua nhất là hung ác đồng loại đều đáng sợ vô số lần. Cho nên nó cũng đầy tâm sợ hãi, trên người nó mỗi một khối máu thịt, thậm chí mỗi một cọng lông tóc đều tựa hồ đang phát run. Nhưng nó vẫn là đi ra. Nó lòng tràn đầy sợ hãi nhưng là phẫn nộ nâng lên đầu. Nhìn chòng chọc vào tên này nữ nhân. Dùng hết chính mình sức lực giống lên một tiếng. Thiên Hiến Thái Hậu nhìn lấy đầu này chó đen. Nàng cũng rất kỳ quái. Nàng không thể nào hiểu được. Lại có dạng này một con chó dám ngay tại lúc này đi tới. Cũng liền tại lúc này, nàng càng không thể nào hiểu được thời điểm, nàng vậy mà nhìn thấy con chó này hung ác hướng phía nàng kêu một tiếng. Nghiệt xúc, muốn chết, nàng cơ hồ theo bản năng phát ra một tiếng quát chói tai. Thao thiên sát ý quét sạch mà ra, oanh một tiếng, một luồng lực lượng đáng sợ chùy rơi vào con chó này trên thân. Con chó này trong nháy mắt biến thành một đoàn nổ tung xương máu. Nhưng mà một cái động niệm giết chết rồi đầu này chó già. Nàng hai tay lại là không tự chủ khẽ run lên. Nàng cũng không có phát tiết khoái ý. Ngược lại là có chút mờ mịt cùng càng nhiều phẫn nộ. Con chó này điên rồi sao? Vì cái gì? Có người lên tiếng, ở tràn ngập tanh mùi máu cũ lầu sách trước vang lên. Dường như đang hỏi nàng, trùng hợp chính là, đây cũng là lúc này trong lòng nàng vang lên âm thanh. Nàng cũng muốn hỏi câu nói này, một tên áo xanh trung niên nam tử từ Tề Vân Học Viện hậu viện phương hướng đi tới. Mặc dù bóng dáng còn chưa xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong, nhưng theo hắn thanh âm này vang lên, nàng đã cảm giác rõ ràng người này khí tức. Thậm chí những cái kia quay chung quanh lấy tên này nam tử không khí lưu động. Để cho nàng đều cảm giác rồi rõ ràng người này tướng mạo. Ta tựa hồ nhận ra ngươi. Thiên Hiến Thái Hậu nhìn về phía người tới phương hướng. Nàng trong mắt chứa ngang ngược. Có chút không xác định. Người họ Dư. Áo xanh trung niên nam tử một bộ văn sĩ cách ăn mặc. Rất nho nhã. Hắn bước nhanh chuyển qua cũ lầu sách. nhìn lấy Thiên Hiến Thái Hậu, nhỏ khom người làm lễ. Thái Hậu chỗ nhớ không sai, tại hạ Dư Thính Trúc. Thiên Hiến Thái Hậu nhìn lấy tên này trung niên nam tử mặt mày, xác định chính là năm đó người kia. Nàng có chút nheo mắt lại, nói, xem ra năm đó ta phán đoán không sai. Ngươi dù sao có không tầm thường thiên phú, cho ngươi đi Huệ Sơn xem trải qua điêu, lại thật sự lĩnh ngộ trong đó tu hành chân ý, không sai. Dư Thính Trúc kính cẩn nói rằng, toàn bởi vì năm đó Thái Hậu ân điển, cho nên ta mới có thể trở thành hoàng thành cung phụng. Thiên Hiến Thái Hậu sắc mặt hơi chậm, nói, ngươi vừa mới hỏi vì cái gì, là ý gì? Chỉ là muốn hỏi Thái Hậu, vì sao muốn tạo dạng này giết chóc? Dư Thính Trúc nói, Thái Hậu đã là đại thánh độc tôn, bạch tiên sinh vô hại, cái này chó già cũng vô hại. Thiên Hiến Thái Hậu có chút khẽ giật mình, nàng bình thường liền rất chán ghét những người đọc sách kia tanh hôi khí. Mà lúc này, Dư Thính Trúc câu nói này, ở nàng nghe tới liền cùng những người đọc sách kia cổ hủ nói chuyện không sai biệt lắm. Nhưng hấp dẫn nàng lúc này chú ý, lại không phải câu nói này bản thân, mà là Dư Thính Trúc thái độ bản thân. Ngươi chất vấn ta, nàng đầu kia hoàn hảo lông mày hướng bên trên nhíu lên. Âm thanh bỗng lạnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.